Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Không thích người thân. Ở bóp chết phương tiên sinh linh hồn thời điểm, Trương Thanh cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Phương tiên sinh cũng không có chân chính chết đi. Hắn chỗ sống nhờ ở Diệp Tiếu trên linh hồn tàn hồn. Liền thật chỉ là tàn hồn, cũng không phải là phương tiên sinh bản thể, hẳn là chóc ra một phần linh hồn tạo thành đồ vật. Trương Thanh tuy rằng mới trở thành kiếm tiên, nhưng hơn một năm nay tới nay, hắn cũng không phải không có việc gì, cũng thường thường trở lại cao duy thế giới, đi tiếp thu kiếm tiên giáo dục, học tập các loại kỹ năng và kinh nghiệm, nắm giữ rất nhiều trước luyện khí sĩ vô pháp nắm giữ đạo thuật. Đặc biệt là linh hồn cùng tâm linh ảo diệu, càng là từ không biết gì cả đến có hiểu biết. Bởi vậy phương tiên sinh đến tột cùng là có hay không hồn bay dập tắt, hắn là có thể làm ra chính xác phán đoán. Cái này phương tiên sinh, Trương Thanh có thể khẳng định đối phương tuyệt đối không phải trí cao tiên đình người. Bởi vì trí cao tiên đình người tuyệt đối sẽ không cho rằng thế giới của chính mình là một phương tổ. Trước cũng sẽ không cho là thiên đế là khống chế tất cả chúa tể. Chí cao tiên đình quả thật có thiên đế, thế nhưng liền giống như nhân gian đế vương một dạng, thiên đế cũng là ngũ hoàng lựa chọn, thống trị thiên giới hoàng đế, vẻn vẹn chỉ là chúa tể một giới, không thể nói là chúa tể. Chân chính chủ đạo chí cao tiên đình cũng chỉ có ba đại phái, mà mạnh nhất cũng chỉ có Hỏa Vân Cung. Cái gì tiên quan, ở chí cao tiên đình bên trong, căn bản không có chức vị này. Một cái lý quỷ, lại dám gạt đến chính mình cái này lý quỷ trên người. Trương Thanh suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Bất quá đối phương xác thực xui xẻo, bởi vì chí cao tiên đình cho người cảm giác lừa dối tất cả mọi người. Chí cao tiên đình ba đại môn phái làm chủ đạo. Nhiều môn phái tham dự trong đó, lại vẫn như cũ vẫn là sẽ cho người mang đến một loại đối phương là một cái thế lực ảo giác. Vô số môn phái kỳ thực đều bắt nguồn từ ba đại phái. Mà ba đại phái nguyên vốn là một môn phái, tuy rằng ở thế giới bên trong từng người phân rất mờ, thế nhưng lúc ở bên ngoài, vẫn như cũ vẫn là sư huynh sư đệ xưng hô. Theo người ngoài, đây không phải thỏa thỏa người một nhà sao? Bởi vậy, đem ba đại phái cùng rất nhiều môn phái nhìn thành là một cái thế lực lời nói, một điểm kia vấn đề cũng không có. Sở dĩ dường như phương tiên sinh như vậy, đem chí cao tiên đình não bổ trở thành đủ loại trạng thái, xác thực cũng không hiếm thấy. Cái này cũng là vì sao Trương Thanh ban đầu nghe được phương tiên sinh nói mình là chí cao tiên đình người thời điểm sẽ ẩn giấu thân phận của chính mình, đồng thời thăm dò đối phương, thực sự là bởi vì có rất nhiều người đều đánh chí cao tiên đình bảng hiệu, đi làm các loại chiêu đen sự tình, mà này thường thường đều còn cần chí cao tiên đình người cõng nồi. Bởi vậy bất luận là Hỏa Vân Cung vẫn là Thần Phong Nhai cũng hoặc là Quỷ Thần Động, đối với loại này tên lừa đảo đều truyền đạt tất sát lệnh. Nhìn thấy một cái giết một cái, tuyệt đối không nuông chiều. Sở dĩ Trương Thanh căn bản không chút do dự nào, liền trực tiếp bóp chết phương tiên sinh tàn hồn. Bất quá lại không nghĩ tới, chân chính phương tiên sinh dĩ nhiên đã sớm chạy mất rồi. Mượn mình và phương tiên sinh một điểm nhân quả quan hệ, Trương Thanh mất công sức sử dụng thần toán năng lực, suy tính đối phương khả năng tồn tại phương vị. Điểm này cũng không phải là Trương Thanh nói khoác, có thiên chi ấn gia trì, suy tính đối phương hành tung có thể nói là vô cùng đơn giản. Trực tiếp liền khóa chặt đối phương phương vị đại khái, ở sau mấy chục phút, ngự kiếm phi hành mà đến Trương Thanh liền đi tới một mảnh hồ nước bầu trời. Hắn nhìn dưới chân như dây chuyền trân châu bình thường bé nhỏ hòn đảo. Cẩn thận kiểm tra một phen quanh thân hoàn cảnh, xác nhận nơi này một mảnh hoang vu, không có người lạ nào tồn tại, thế là hắn liền trực tiếp khởi xướng đại chiêu, thôi thúc phi kiếm hóa thành ánh kiếm, chen lẫn đáng sợ cự lực cùng lôi đình, ầm ầm hạ xuống, đem toàn bộ hồ nước triệt để bốc hơi lên. Ầm ầm, hồ nước biến mất không còn tăm hơi, vốn có hòn đảo cũng bị sức mạnh khổng lồ phá hủy. Trương Thành ánh mắt cẩn thận tìm tòi trước mặt hoàn cảnh. Rất nhanh hắn liền tìm đến mục tiêu của chính mình, một viên hạt châu màu xanh. Tựa hồ nhận ra được không đúng, trên không trung run rẩy trôi nổi chốc lát, sau đó bỗng nhiên bưu một tiếng hướng về bên ngoài bắn nhanh mà đi. Chạy đi đâu? Trương Thành trong nháy mắt bước ra vô số khoảng cách, người đứng đầu đem hạt châu kia mò ở trong tay. Hạt châu ở lòng bàn tay của hắn lay trái lay phải, muốn đột phá bàn tay của hắn, làm thế nào cũng không cách nào làm được. Buông tha đi, liền lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, là vô pháp thoát đi ta nắm giữ. Trương Thành đối với hạt châu thở ra một hơi, khí sắc bảy màu, đem hạt châu triệt để phong ấn, sau đó trực tiếp ném chỉ mình nhẫn chứa đồ, chờ đợi sau đó trở lại cao duy thế giới giao cho những người khác đến đối cái này Phương tiên sinh tiến hành xử lý. Hắn lảo đảo trở lại Trường Sinh kiếm phái, người nơi này đã bắt đầu chỉnh đốn trước Diệp Tiếu xông tới lúc cục diện. Trương Thanh đi vào trong đại điện, cha mẹ đang cùng thái tử công chúa tán gẫu đến chính hoan. Hắn cái kia muội muội Trương Linh Linh giờ khắc này đang đứng ở cửa vào đại điện chờ đợi hắn trở về. Linh Linh gặp qua ca ca. Trương Linh Linh thấp người làm cái vạn phúc, nghẹ giọng hỏi, ca ca nhưng là đem kia tặc nhân giết rồi. Trương Thanh nghe được nàng những câu nói này, cả người đều cảm thấy khó chịu, bất quá cái này cũng là nàng ở thế giới này quen thuộc. Không có cần thiết làm ra vẻ mặt gì. Sở dĩ Trương Thanh chỉ là ngắn gọn gật gật đầu, đã đem nó phong ấn, chờ đợi ngày sau xử lý. Hắn sau đó nhìn về phía một bên nằm ở nơi đó Diệp Tiếu thi thể nói rằng, hắn đã triệt để chết rồi, không có cái gì dùng. Trương Linh Linh lúc này cũng lộ ra mỉm cười, nàng vẫn luôn không xác định Diệp Tiếu thật chết rồi, rốt cuộc tuy rằng nhìn qua chỉ có một bộ thi thể rồi. Thế nhưng mới vừa rồi bị Trương Thanh móc ra hẳn là chính là linh hồn đi. Không có hắn xác định, ai biết này Diệp Tiếu sẽ có hay không có cái gì khởi tử hồi sinh thủ đoạn. Bên này giết rồi hắn, tương lai cái tên này lại nhảy ra. Nhưng nếu Trương Thanh đã xác định, như vậy Diệp Tiếu liền thật xong đời rồi. Võ Nam Vương Diệp Tiếu chết đi, cũng là đại diện cho thái tử địa vị lần thứ hai vững chắc. Rốt cuộc trước sở dĩ ở Hạ Phong, cũng chỉ là Võ Nam Vương Diệp Tiếu thực lực của tự thân ở nơi đó áp chế, để rất nhiều người bị ép rời xa thái tử. Đợi được lần này Võ Nam Vương Diệp Tiếu chết đi tin tức truyền đi, đối địch thế lực nhất định sẽ trực tiếp đổ nát, đến thời điểm tất cả trở ngại đều sẽ biến mất. Trương Thanh không thèm để ý Trương Linh Linh kế vặt. Tuy rằng nàng cũng là em gái của chính mình, thế nhưng liền như trước Trương San San như vậy một dạng, cũng không đủ thời gian. Hắn rất khó có quá nhiều cảm tình. Trương Hải sinh cái kia tôn nữ, Trương Thanh cũng một dạng như vậy. Bất quá bởi vì đối phương có giá trị, mới sẽ đặc biệt ra tay mà thôi. Đương nhiên, hiện tại thời gian hơn một năm đi qua rồi, cũng chung quy là có một điểm cảm tình, cũng sẽ đối với nàng suy nghĩ một ít rồi. Thế nhưng Trương Linh Linh, Trương Thanh có thể cảm giác được, tâm tư của nàng thâm trầm, lòng dạ rất sâu, ở hậu cung bên trong rèn luyện nhiều năm như vậy, đã toàn bộ đều là tính kế cùng lãnh khốc, để người không có hảo cảm gì. Thái tử cũng giống như thế, cả người đều mang theo một điểm u ám hơi thở. Chỉ có cái kia Trường Mệnh công chúa hơi hơi khá một chút mà thôi. Cũng vẻn vẹn chỉ là hơi hơi, nàng cũng chỉ là niên kỷ quá nhỏ, còn bảo lưu một điểm hồn nhiên, lúc này mới để Trương Thanh có thể hơi hơi đối với nàng nhìn với con mắt khác một ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?